Chương 3589, tiến vào sơn cốc, Lý Thất Dạ lời khuyên như vậy, ở đây tu sĩ cường giả như thế nào lại nghe lọt vào trong tai đâu, ở thời điểm này, bọn hắn đều đã bị to lớn vô cùng dụ hoặc che đậy cặp mắt, tại thời khắc này, trong lòng bọn hắn ý niệm duy nhất chính là tiến vào sơn cốc, đem hoàng kim thần noãn ôm đến tay, yên tâm, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa vào sơn cốc, những chuyện khác, liền giao cho chúng ta chính mình đi xử lý là được rồi. Có cường giả đã có chút không kịp chờ đợi nói với Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là do dự một chút, nói ra, hoàng kim thần noãn này, cực hung vậy. Khát máu đồ vật, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ đưa tới đại tai, như hoàng kim thần noãn này thật là như vậy cực hung khát máu, vậy càng hẳn là do kim sử vương triều trông coi, để miễn cho nó tai họa thiên hạ. Lúc này đại đô úy thượng đại nhân trầm giọng nói, giờ khắc này, khó được có đại giáo trưởng lão phụ họa đại đô úy thượng đại nhân, nói ra, nếu hoàng kim thần noãn này là cực hung đồ vật, càng hẳn là đem nó lấy ra, để người trong thiên hạ hết thảy trông coi, để miễn cho nó làm hại thiên hạ. Lý công tử cũng càng hẳn là có trách nhiệm, dẫn đầu chúng ta tiến vào sơn cốc, vì thiên hạ trừ hại. Nói đến đây, vị trưởng lão này nói đến hiên ngang lẫm liệt, vốn là tham lam sự tình, lại bị bọn hắn nói đến hiên ngang lẫm liệt, thật sự là không dễ dàng. Đúng nha, Lý công tử, vậy liền nhanh mang bọn ta đi vào đi. Các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao không thể chờ đợi, vội nói với Lý Thất Dạ, tốt a. Lý Thất Dạ đành phải buông tay, nói ra, đã xảy ra chuyện gì, vậy nhưng đừng trách ta, một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, sau đó trịnh trọng cảnh cáo, hiện tại thu tay lại còn kịp, không phải vậy, thật sẽ đưa tới họa sát thân, cái này chúng ta đều biết, phong hiểm chúng ta tự phụ, không cần Lý công tử quan tâm. Ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả này đều không kịp chờ vọt tới hoàng kim thần noãn trước đó, hận không phải đem hoàng kim thần noãn này cướp đến tay, chỗ nào còn nguyện ý lại nhiều đợi một phút đồng hồ, bọn hắn đều đã cảm thấy Lý Thất Dạ quá dày vò khốn khổ, vậy ta mang các ngươi tiến vào. Lý Thất Dạ không thể làm gì khác hơn nói ra, ở đây tu sĩ cường giả, đều không kịp chờ đợi Lý Thất Dạ câu nói này, cho nên, Lý Thất Dạ câu nói này vừa nói xong. Lập tức có không ít đại giáo trưởng lão hạ lệnh, cả đội, chuẩn bị xuất phát, trong thời gian ngắn ngủi, từng nhánh đội ngũ chuẩn bị, tùy thời đều có thể giết vào sơn cốc, mà lại, tại trong thời gian ngắn ngủi này, cũng không ít đại giáo cương quốc ở trong đáy lòng đã đạt thành liên minh, chuẩn bị liên thủ cướp đoạt hoàng kim thần noãn. Dù sao, tại dưới mắt dưới thế cục dạng này, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc muốn đơn đã độc đấu, là chuyện không thể nào, chỉ có kết thành liên minh. Mới có thể đem hoàng kim thần mãn cướp đến tay, các ngươi tiếp ứng, xây xong đạo đài, vừa được tay, lập tức rút lui. Cũng có một chút đại giáo cương quốc cho mình có lưu chuẩn bị ở sau, cũng không phải là đem tất cả đệ tử cường giả cũng còn vào trong sơn cốc. Bọn hắn tại ngoài sơn cốc lưu lại mạnh mẽ đội ngũ, bố trí xong đại trận, thậm chí là xây lên đạo đài, một khi bọn hắn cướp được hoàng kim thần mãn, có thể trước tiên rút lui, trong nháy mắt chạy khỏi nơi này. Dù sao, bất kỳ người nào trong nội tâm đều hết sức rõ ràng, nếu quả như thật cướp đoạt đến hoàng kim thần noãn, vậy nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu, bọn hắn nhất định phải cho mình lưu một con đường lùi. Thượng đại nhân, chúng ta lĩnh Nam Lan Nhi, ngay tại ngoài sơn cốc tiếp ứng các ngươi, nguyện thượng đại nhân thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Ở thời điểm này, lĩnh Nam Huân Hầu vậy mà cũng không nguyện ý tiến vào sơn cốc đi mạo hiểm, biểu thị nguyện ý lưu tại ngoài sơn cốc. Tiếp ứng đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn, cũng tốt, vậy làm phiền Huân Hầu. Đại đô úy thượng đại nhân nhìn lĩnh Nam Huân Hầu một chút, gật đầu đồng ý. Lĩnh Nam Huân Hầu chính là một phương công huân, hắn một cái đại đô úy đương nhiên là không có cách nào đi hiệu lệnh hắn. Đương nhiên, đại đô úy thượng đại nhân trong lòng cũng không nguyện ý cùng lĩnh Nam Huân Hầu cùng nhau đi vào. Dù sao, một khi bọn hắn cướp được hoàng kim thần noãn, tương đương với lĩnh Nam Huân Hầu sẽ phân đi một nửa của hắn công lao. Có thể nói, trước mắt đại giáo như vậy liên minh chính là hắn một tay thúc đẩy, thật giành được hoàng kim thần noãn, hắn lại thế nào nguyện ý để lĩnh Nam Huân Hầu cướp đi công lao của mình đâu. Lão sư, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Khi tất cả đại giáo cương quốc đều nhao nhao chờ xuất phát thời điểm, Vân Nê học viện một ít học sinh cũng không khỏi kích động, trong nội tâm kia là ý động, cũng nghĩ đi theo Lý Thất Dạ tiến vào sơn cốc, một ít học sinh trong lòng cũng là ôm may mắn. Bọn hắn trong lòng không khỏi cho rằng, nói không chừng chính mình sẽ trở thành thiên chi sủng nhi, vạn nhất tại tất cả đại giáo cương quốc đánh nhau chết sống thời điểm, bọn hắn có thế nhặt nhạnh chỗ tốt, may mắn đạt được hoàng kim thần noãn này đâu. Chẳng phải là muốn phát đạt, đi vào muốn chết sao? Lớn tuổi lão sư lập tức một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, lạnh lùng nói ra, các ngươi chút bản lãnh này, hay là ngoan ngoãn ở chỗ này đứng ngoài quan sát là được, một khi hỗn chiến đứng lên, các ngươi tựa như từng con kiến một dạng bị dẫm chết, thật sự cho rằng các ngươi có thế may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt hay sao? Bị vị lão sư này như thế vừa quát lên, những học sinh này lập tức cũng không dám lên tiếng, bọn hắn những học sinh mới này, mặc dù là rất ưu tú, thậm chí là thiên chi kiêu tử, nhưng là, cùng đồng môn sư huynh sư tỷ so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là cùng trước mắt những đại giáo lão tổ này loại tồn tại này so sánh với, giống như lão sư nói tới như vậy, một khi là hỗn chiến đứng lên, bọn hắn thật sẽ giống từng con kiến đồng dạng bị dẫm chết, nơi đây quỷ dị. Hoàng kim thần mãn này, có lẽ như Lý công tử nói tới đồng dạng, thật là cực hung. Đỗ lão sư cũng là ôm cẩn thận thái độ, nói ra, ở chỗ này đứng ngoài quan sát liền là đủ, nói không chừng họ Lý, đang hù dọa mọi người đâu. Một mực cùng Lý Thất Dạ không hợp nhau Trương Trường Vũ không khỏi nói thầm, lại bị thính tai Dương Linh nghe thấy được, nàng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Lý công tử nói, câu câu là lời nói thật, lúc nào gặp Lý công tử nói láo. Bị Dương Linh như thế vừa quát lên, Trương Trường Vũ đành phải xám xịt ngậm miệng lại, tốt, có thể xuất phát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền xem như không có chuẩn bị kỹ càng, đại đô úy thượng đại nhân hắn cũng sẽ không đi chờ đợi người khác, hắn trầm giọng nói với Lý Thất Dạ, tốt a, đều chuẩn bị xong đúng không? Lý Thất Dạ đành phải nhún vai, lộ ra khó được dáng tươi cười, chuẩn bị xong, Lý công tử dẫn đường đi. Ở đây tu sĩ cường giả đều hận không thể xông vào sơn cốc, bọn hắn lại nhiều chờ đợi từng phút từng giây cũng không nguyện ý, đều trăm miệng một lời nói, vậy liền lên đường đi. Lý Thất Dạ không thể làm gì bộ dáng, đi ở trước nhất, cho tất cả mọi người dẫn đường, đi theo vào tu sĩ cường giả, đều vội vàng đi theo, tất cả mọi người dành trước cốt sợ về sau, đều giống như bị rơi xuống đồng dạng. Tại ngoài sơn cốc, có rất nhiều hỗn độn nguyên thú trấn giữ lấy. Từng đầu cường đại hỗn độn nguyên thú, tản ra đáng sợ thú tức, nhiều như vậy hỗn độn nguyên thú hợp thành cùng một chỗ, phát ra khí tức tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng. Khi mọi người đến gần thời điểm, từng đầu hỗn độn nguyên thú này là nhìn chằm chằm, hoang mãn hung mãnh thú tức đập vào mặt, để không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng đánh rung một cái. Cho nên, khi tới gần đằng sau, liền xem như đại giáo lão tổ bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi vì đó khẩn trương. Bọn hắn đều nhao nhao lộ ra ngay binh khí của mình, nắm thật chặt ở trong tay trường kiếm, làm ra phòng ngự tư thái, tùy thời đều có thể đại chiến một trận. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ tiến lên, cùng canh giữ ở ngoài sơn cốc hỗn độn nguyên thú chào hỏi một tiếng, ở đây tu sĩ cường giả cũng đương nhiên nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói chính là cái gì. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời nói là 10 phần có hiệu quả, chỉ gặp canh giữ ở sơn cốc hỗn độn nguyên thú đều giống như là thủy triều rút đi. Đứng cách sơn cốc xa xôi địa phương, đều ngồi xổm ở nơi đó nhìn xa xa, nhìn thấy tất cả hỗn độn nguyên thú đều lùi đến nơi xa, cho tất cả mọi người nhường ra một con đường, cái này lập tức để tất cả cùng sau lưng Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi thở dài một hơi, có loại bản sự này, lo gì không lên như diều gặp gió đâu. Có cường giả nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được hâm mộ ghen ghét, có thế như vậy cùng vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú như vậy câu thông. Thậm chí để hung mãnh như vậy cường đại hỗn độn nguyên thú nói gì nghe nấy, đây là cỡ nào không tầm thường bản sự, đây tuyệt đối là có thể chiếm núi làm vua. Nếu như là ta, đã sớm danh dương thiên hạ, ai sẽ đi làm một cái kẻ đốn củi, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Đang hâm mộ ghen ghét sau khi, cũng không ít tu sĩ cường giả cảm thấy Lý Thất Dạ thật sự là đầu có vấn đề, có như thế cơ hội trời cho, vậy mà sẽ không tóm chặt lấy, lãng phí một cách vô ích cơ hội như vậy. Chỉ ở tại Vạn Thú Sơn làm một cái kẻ đốn củi, người như vậy, chính là một thằng ngu. Trong lòng y nguyên có hồi hộp phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả đều đi theo Lý Thất Dạ đi tới cửa vào sơn cốc. Đây là cơ hội cuối cùng, bây giờ quay đầu còn kịp. Ở thời điểm này, đứng tại cửa vào, Lý Thất Dạ đối với tất cả tu sĩ cường giả nói ra, bằng vào ta ý kiến, mọi người hay là không nên đi trêu chọc hoàng kim thần mãn tốt nhất, dù sao, đây là cực hung đồ vật. Lý công tử hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh. Một vị đại giáo lão tổ lập tức nói ra, Phật gia có lời, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nếu hoàng kim thần mãn là cực hung đồ vật, chúng ta càng hẳn là đi mạo hiểm như vậy, vì thiên hạ đại bình, chúng ta càng hẳn là đến trông coi bảo đảm hoàng kim thần mãn này. Đúng thế, đúng thế, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Các tu sĩ cường giả khác đều nhao nhao nói với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức dài dòng, bọn hắn đi theo vào, không phải muốn nghe Lý Thất Dạ dạng này lề mề chậm chạp mà nói, bọn hắn đều là hận không thể lập tức đem hoàng kim thần mãn cướp đến tay. Tốt a, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lý Thất Dạ xoay người, tiến vào sơn cốc, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi là tự tìm đường chết, vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ tiếc, người phía sau đều không có nghe được Lý Thất Dạ câu nói này. Ngoài sơn cốc, những người khác nhìn chằm chằm đại đội ngũ tiến nhập sơn cốc, nhìn xem tất cả mọi người bình an tiến vào, cũng có một chút tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết, chính mình cũng đi theo tiến vào sơn cốc, nói không chừng chính mình có thể nhặt được hoàng kim thần mãn này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.